Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gật đầu. Sao đại ca lại đột nhiên tới đây? Hoắc Duyên hỏi quản gia. Kiều Di lắc đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Hắn hỏi. Tuyết Lị tiểu thư cũng tới. Kiều Di do dự một lát rồi mới nói. Tuyết Lị tiểu thư. Quan Tử Ngâm đầu tiên là trừng mắt nhìn, tiếp theo là mở to hai mắt. Tên này cô đã nghe qua. Nếu là Tuyết Lị, chính là Tuyết Lị, cô biết. Vậy thì không phải chính là vị hôn thê tiền nhiệm của Hoắc Duyên hay sao? Cô nhìn Hoắc Duyên, thấy mặt hắn nhăn lại, hắn tự hồ không hiểu tại sao vị hôn thê tiền nhiệm kia lại chạy tới đây. Thiếu gia, có cần tôi đi tìm lý do mời cô ấy đi không? Kiều Di lo lắng hỏi. Không sao. Hoắc Duyên hơi trầm mặc một chút rồi mở miệng, nói xong, hắn như là đột nhiên nghĩ đến nên giải thích hoặc hỏi ý kiến cô. Bảo bối, em biết cô ấy là ai? Cô cắt lời hắn, em chỉ nghi hoặc hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, sao nhiều khách vậy? Cô thở dài rồi làm một cái mặt quỷ. Hoắc Duyên ngẩn ra, nhịn không được tươi cười rạng rỡ. Anh chưa nói là anh yêu em sao? Hắn kìm lòng không được, thâm tình mà ôn nhu nói với cô. Sao còn có người ngoài mà hắn có thể thâm tình nói như thế? Quan Tử Ngâm đầu tiên là kinh ngạc, lập tức xấu hổ, ửng đỏ hai má. Anh... Cô hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lại nghe thấy Kiều Di ở bên cạnh cười khẽ, hại cô lại càng đỏ mặt. Anh yêu em. Hắn còn lửa cháy đổ thêm dầu. Anh nói đủ chưa? Còn có người ở đây đấy. Cô hờn dỗi liếc hắn một cái, xấu hổ nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư có thể coi như tôi không tồn tại. Kiều Di nhịn không được trêu ghẹo. Trừ chị ra, còn có người ngoài nữa. Quan Tử Ngâm chuyển mắt nhìn đôi vợ chồng kia, thấy trong mắt Ngô Nghi Linh có ghen ghét. Nữ nhân này chính là oán hận mình hay sao? Trước kia như vậy, bây giờ vẫn thế, thực sự là khó tin. Sao vậy? Hoắc Duyên hỏi cô. Không có gì, chúng ta nên mời Kiều Di thay vợ chồng Lý Thành Thị an bài khách phòng một chút, nghỉ ngơi trước bữa tối, cô nói. Hoắc Duyên gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng nói. Thành Thị huynh, thật ngại quá, tôi còn có khách, tôi sẽ bảo quản gia đưa hai người về phòng trước. Hai người có yêu cầu gì, cứ việc nói. Đến bữa tối, chúng ta lại tán gẫu được không? Không sao, Lý Thành Thị nhanh chóng gật đầu, nào dám nói không. Vậy tôi phải Tử Ngâm xin lỗi, không tiếp được, gặp lại sau. Gặp lại sau. Trên bàn cơm to dài, xem đầy thức ăn, mọi người có vẻ cười đùa, nhưng thực tế sóng ngầm mãnh liệt. Bàn ăn thật dài, Quan Tử Ngâm muốn ngồi cạnh Hoắc Duyên, mà Hoắc Duyên vì ngồi cạnh cô nên không ngồi vị trí chủ nhà. Cũng không có gì, vì thường ngày ăn cơm vẫn thế, nhưng thói quen của bọn họ lại đưa tới những phản ứng đáng ngạc nhiên của mấy vị khách. Phản ứng một chút, Tuyết Lị tiểu thư không do dự ngồi cạnh Hoắc Duyên, dù chỗ ngồi này là chủ vị cũng không để ý. Phản ứng hai, chỗ chủ vị vốn là chủ nhà ngồi, nên Hoắc Hào đại ca tiến lên khuyên Tuyết Lị tiểu thư đổi chỗ, nhưng chính mình lại ngồi vào đó làm kẻ khác há hốc mồm. Phản ứng thứ ba, đôi vợ chồng kia rất quái lạ, lão công không ngừng thân thiện với Hoắc Duyên, lão bà cũng không ngừng chừng cô, như cô mới là kẻ rơi đi lực chú ý của lão công cô ta. Không, cô ta cho rằng cô kiếp đi vị trí của cô ta là vì ngồi vị trí cạnh Hoắc Duyên, để hắn ôn nhu đối đãi, che chở đầy đủ, vì bộ dáng căm thù của cô ta thật sự rất giống Tuyết Lị. Tiểu thư, không biết chính cô ta có biết không? Tóm lại, nữ nhân này có bệnh, mà bệnh cũng không nhẹ. Suy nghĩ gì mà lại im lặng vậy? Đột nhiên Hoắc Duyên kể tai cô nói nhỏ. Không khí bữa tối này thật sự là rất quỷ dị. Rõ ràng chúng ta mới là chủ nhà, sao có cảm giác như hổ môn yến, có cảm giác muốn đem anh ra ăn luôn. Cô nhỏ giọng trả lời. Ai muốn ăn anh? Ba người đối diện với người phía trước. Nữ nhi anh có thể lý giải, nhưng còn nam thì sao? Hắn có chút không yên lòng hỏi, cả người đắm chìm trong hương khí mê muội của cô. Anh không nghe Lý Thành Thị nói hay sao? Hắn nói gì? Cô thơm quá. Công tác, sự nghiệp, dã tâm. Ừ, có hương hoa lài. Hắn muốn có quan hệ với Hoắc Thị. Ừ, hương vị ngọt ngào làm người ta muốn cắn một miếng. Về phần đại ca của anh, thật sự muốn cắn một ngụm. Em cảm thấy hắn giống như dã tâm bừng bừng, có loại cảm giác muốn xoắn vị. Nhẹ nhàng liếm một chút hẳn là không sao đi. Tuy rằng nhìn bên ngoài không nhận ra, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ấy.